Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Oan Hồn Chòi Vịt. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở ngôi làng hi nhất của tỉnh Nam Định, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng tre già, trong nhà Chánh tổng bậc chợt phát lên tiếng khóc xé ruột xé gan của bà Chánh. Con ơi, sao con lỡ bỏ mẹ mày đi thế này con ơi? La Chánh ở bên cạnh đang bàng hoàng nhìn cơ thể tàn tạ của Lài, của con gái duy nhất của ông bà. Cô chết không một mảnh vải che thân, cơ thể dường như trước khi chết bị người nào đó làm chuyện đổi bại. Ông kéo tấm chăn trên giường che đi cơ thể của con gái tội nghiệp, cố gắng nén giọt nước mắt vào trong, không cho nó rơi xuống cơ thể của Lài. Lão bậc làm chánh tổng ở làng hi nhất cũng đã được nhiều năm. Tuy nói là gia đình quyền quý lại giàu có vô cùng, nhưng vợ chồng lão chánh lại sống hiền lành giản dị. Hai người chỉ có một cô con gái đó là Lài, năm nay vừa tròn 16. Không giống những gia đình khác sẽ sắp đặt hôn nhân môn đăng hộ đối cho con cái, lão chánh rất là yêu thương chiều chuộng Lài. Cho nên nay vợ chồng lão để cô được tự do đến với người mà mình yêu thương. Khi nghe Lài nói đem lòng yêu thương bổn, một chàng tá điền mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gia cảnh có chút nghèo nàn, vợ chồng lão chánh cũng có chút lo, sợ rằng bổn không thực sự yêu thương Lài mà chỉ nhắm vào gia sản của nhà lão. Sau một thời gian dài tiếp xúc với bổn, thấy anh là một người chăm chỉ cần cù, hơn nữa lại cũng có chí lớn, cho nên lão chánh đã dần có cái nhìn thiện cảm hơn đối với anh. Ngoài việc canh tác ruộng đất, bồn còn dựng một cái chòi ở ngay bên cạnh mảnh ruộng của mình, tận dụng tôm cá cua ốc trong ruộng nuôi thêm cả một đàn vịt mấy chục con. Nguồn thu nhập từ việc bán vịt cũng tăng lên đáng kể. Được biết bồn đang cố gắng gom góp một số tiền, có lẽ cũng sắp đủ rồi. Anh muốn mua lại mảnh ruộng của mình đang thuê mướn của tên Lực, một tên địa chủ khét tiếng trong làng. Bởi vì tên địa chủ này thu địa tô quá nhiều, khiến cho những tá điển như anh dù vất vả làm lụng cũng không thu về được bao nhiêu. Nếu như có thể mua đất luôn được mảnh ruộng, trở thành một tiểu điển chủ, như vậy thì cuộc sống sau này cũng đỡ mệt nhọc hơn. Lúc ấy hỏi cưới Lại về, anh có thể mang đến cho cuộc sống an nhàn hơn. Chính vì biết được điều này cho nên lão chánh cũng rất ủng hộ tình yêu của đôi trẻ. Là bởi suy cho cùng ông cũng chỉ có đứa con gái này mà thôi. Nếu về sau bổn vẫn không có thể trở nên giàu có, gia sản nhà lão cũng đủ cho hai vợ chồng sống an ổn một đời. Lão chỉ cần bổn một lòng yêu thương, chăm sóc cho Lài là vợ chồng ông an tâm rồi. Mối nhân duyên tưởng như được an bài đâu ra đó. Nào ngờ một buổi sớm, những người đi thăm đồng phát hiện ra trong chòi vịt canh của bổn, Lài đã chết trong trạng thái trần truồng, trên người rất nhiều vết thương thâm tím. Còn bồn thì nằm bên cạnh ngủ say như chết, trên người toàn là mùi rượu nồng nặc. Người ta khiêng xác của Lài về nhà lão chánh, cũng đôi theo cả bồn đi cùng để hỏi tội anh về cái chết của cô. Bà chánh sau khi nhìn xác con gái thì liền khóc đến ngất cả đi. Tỉnh lại bà lại liên tục gào thét tên của con gái. Nghe người dân kể lại, khi họ đi thăm ruộng ngang qua chòi vịt của bồn, nhìn thấy đàn vịt đang đu lên kéo những bông lúa chĩu hạt xuống để cắn nuốt. Sả lũ vịt sẽ làm tan hoang cả mảnh ruộng của bồn, cho nên người này bèn cất tiếng gọi anh. Thằng bồn ơi, dậy chưa? Sao quay đàn vịt kìa, đoàn lúa của mày rồi này. Gọi mấy tiếng liền không nghe tiếng của bồn đáp lại. Bình thường thì bồn vẫn luôn ngủ trong cái chòi này để tiện canh coi đàn vịt. Không hiểu sao hôm nay anh lại để cho đàn vịt tự tung tự tác như vậy. Ngày này mới bèn mon men theo bờ ruộng tiến tới gần chòi. Vừa mở cánh cửa, ánh nắng sớm mai đã tràn vào bên trong. Người này nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Cái gì thế này? Người này chính là ông Tư, cũng là một người dân trong làng hi nhất. Ông nhìn chung quanh nhưng không có gì có thể che đắp đậy cho cơ thể của này được. Ông đậm vào người của bồn đang nằm bên cạnh khẽ gọi. Này, dậy đi. Bởi vì lay mãi bồn không chịu tỉnh dậy, nhưng cơ thể của Lài đang không mặc quần áo, cho nên ông Tư cũng không dám nhìn cô. Lại hoài không biết làm cách nào để gọi cô thức dậy. Vô tình bàn tay của ông xẹt qua cơ thể lạnh ngắt của Lài. Ông giật mình hoảng hốt rồi kêu lên. Sao lại lạnh thế này? Lúc này ông mới dám nhìn thẳng vào mặt của Lại. Hai mắt của cô tuy đã nhắm nghiền nhưng làn da tái nhợt không giống như cô đang ngủ. Cái cảm giác lạnh buốt ban nãy ông cảm nhận được có lẽ chính là khí lạnh phát ra từ cơ thể của người đã chết. Nghĩ đoạn cho nên ông hoảng hốt tông cửa chạy ra chi hô cho mọi người đến xem. Ngoài ra ông Tư cũng có vài người đang đi thăm ruộng giống ông, là bởi vì lúa sắp đến ngày thu hoạch. Những người ở cánh đồng gần đó nghe tiếng của ông hô lên thì chạy tới. Thanh một chàng tá điền giống như bổn cất tiếng. Có chuyện gì về bác Tư ơi? Ông Tư lúc này chỉ vào căn chòi cầu bổn. Có người chết rồi. Cả đám hoảng hốt chạy sộc vào. Nhìn thấy tình cảnh bên trong căn chòi liền quay mặt đi nhắm mắt lại. Mùi rượu nồng nặc bốc lên vào mũi của họ. Cho đến khi Thanh được gọi được bổn tỉnh dậy, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cứ như vậy bổn bị mọi người lôi về nhà lão Chánh để hỏi chuyện. Khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt để vết thương của Lại, bổn bấy giờ bất chợt kêu lên thảm thiết. Lại ơi, em sao thế này? Bổn định lấy bước chân tới gần xác của Lại nhưng bị người ở trong nhà lão Chánh ngăn lại. Lão Chánh gần giọng lên hỏi. Mày đã làm gì con gái tao hả? Cái thằng ôn vật. Vậy mà tao đã tin tưởng định gả con gái cho mày rồi đấy. Bồn chỉ biết khóc rồi lắc đầu. Anh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Buổi tối ngày hôm qua lại đến trời vì tìm anh. Cả hai ngồi tâm sự. Bồn còn mừng rỡ nói anh sắp có thể đón cô về làm vợ. Để sau khi thu hoạch mùa lúa này lại bán đi đàn vịt béo tròn. Khi đó anh có đủ tiền mua mảnh ruộng này của tên Lực. Sau này bồn có thể tự do canh tác. Lại còn e thẹn gục đầu vào vai anh nhẹ giọng. Em chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Khi đó thời gian đã quá khuya. Giờ lại đi về một mình đêm hôm. Bồn còn định dẫn cô về nhà. Thế nhưng lại lắc đầu bảo. Chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi. Hơn nữa em đã đi nhiều lần. Sao có chuyện gì được chứ? Bồn mấy ngày nay làm việc nhiều nên trong người có chút mệt mỏi. Nghe lại nói vậy anh cũng không nài nỉ thêm. Dù sao cũng như lời của cô nói. Đoạn đường từ chỗ trời vịt về đến nhà lão Chánh không xa. Lại vốn là rất quen thuộc với con đường này. Cho nên bồn cũng bớt lo lắng. Sau khi biện diện chia tay nhau. Bồn vào trong chòi đóng cửa lại rồi ngả mình nằm xuống chìm vào trong giấc ngủ. Anh không hay biết được rằng trên con đường làng vắng vẻ kia. Đêm nay lại bị một tên cặn bã giờ trò đổi bại. Hắn đã thèm khát được một lần chạm vào da thịt của người con gái vừa độ tuổi trăng rằm ấy. Thế nhưng lại luôn tỏ ra ghét bỏ hắn. Bố mẹ của cô cũng không ưa gì hắn cả. Nhiều lần hắn đến nhà ngỏ ý muốn hỏi cưới lại về làm vợ. Nhưng đều bị vợ chồng lão Chánh từ chối. Hắn sinh ra căm tức ba người nhà lão Chánh vô cùng. Nói gì thì nói hắn cũng là một kẻ giàu có bậc nhất ở làng này. Ngoài việc gia đình không phải danh gia vọng tộc thì hắn không thuộc kém ai. Ấy vậy lão Chánh đã không biết điều khiến cho hắn nhiều lần mất mặt. Buổi tối ngày hôm nay hắn đến dự tiệc ở nhà một người bạn. Mà người đó vừa sinh được đứa con trai đầu lòng. Hắn uống đến say mềm rồi từ biệt ra về. Chân nằm đã chân chiều bước đi trên đường làng. Vừa đi vừa chửi. Mẹ kịp chứ. Có con trai ghê gớm lắm sao? Trên con đường làng yên ắng không bóng người. Hắn đã tuôn ra vô vàn những lời nói thô tục. Đang đi bỗng nhiên hắn dừng bước chân. Ở phía trước hình như có một người đang đi ngược chiều. Hắn cất tiếng hỏi bằng cái giọng lè nhẹ. Ai đi đằng trước thế? Bóng người kia khẽ rụt lại để khiếp sợ. Là tôi. Mà đến khi người này bước đến gần, hắn mới nhận ra đây là Lại, người con gái hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn cất điệu cười đầy râm rê. Hé, thì ra là em Lại hả? Đi đâu về khuya thế? Đánh đưa em về nhà nhé. Nói đoạn hắn tiến đến cầm bàn tay của Lại. Mềm quá, ấm quá. Hắn định đưa lên miệng để hôn vào tay của Lại, thì Lại giằng mạnh tay run rộng. Ông để cho tôi qua, bố mẹ tôi đang chờ ở nhà. Thế Lại lại có vẻ đang né tránh, sẵn có hơi mền trong người hắn liền nở nên tức giận. Giằng hai tay chặn ngang con đường nhỏ hẹp, hắn gằn giọng rồi nói. Con đàn bà thối tha này, đừng có mà không biết điều. Lại rất muốn bỏ chạy, nhưng con đường mòn nhỏ và hẹp. Cái tướng của hắn to béo như một con lợn. cô không có cách nào để có thể lên qua. Lại hoảng hốt trong lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Ông đừng làm càn, nếu không tự hét lên đó. Hắn lại cất lên một tiếng cười đầy man dở. Giữa đêm khuya thành vắng không bóng người, hơn nữa đây lại là quãng đường đầm, rồi lại có gào khàn cả cổ, có lẽ cũng không ai hay biết. Hơi men khiến cho hắn càng trở thêm hăng máu. Mặc cho lại khóc lóc van xin, hắn chẳng thèm bận tâm. Hắn xé rách cả quần áo của cô rồi đè cô xuống bên vụi cỏ để thỏa mãn thú tính của mình. Lại khàn gào đến khàn cả cổ, cô gọi tên của người yêu mình để cầu cứu. Anh Bốn, cứu em. Hắn nghe thấy thì lửa giận càng thêm bừng. Hóa ra người mà cô để ý lại là Bốn, là một tên khố rách áo ôm. Bốn còn đang phải làm thuê mướn cho ruộng của hắn để canh tác. Cái ngữ nghèo sắc nghèo sơ ấy mà lại có thể chiếm được trái tim của người đẹp, khiến cho hắn càng bực bội trong lòng. Hắn tát mạnh lên hai má của cô, khiến cho cô chảy cả máu miệng. Lúc này cô đã mệt nhoài, không còn sức để gào thét. Lại nằm đó khóc giấm dứt, ngay đến Bốn cô lại càng thêm buồn lòng. Cô đã cố gắng giữ gìn sự trong trắng này cho đến ngày trao nó cho người cô yêu. Thế nhưng giờ đây nó đang bị tên xúc sinh này giày xéo. Càng nghĩ cô lại càng thiếu uất hận trong lòng. Lại nhào lên cắn mạnh vào cánh tay của hắn. Ấy vậy nhưng hành động này dại lại dường như lại càng tăng thêm sự kích thích ham muốn xác thịt của hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn cường bạo lại không hề thương tiếc. Ở một bên lại đang vật vã trong sự đau đớn tột cùng. Còn hắn lại dùng đôi tay dơ bẩn của mình để mò mẫm khắp nơi. Khoảng một canh giờ trôi qua, sau khi thỏa mãn được cơn thú tính, kẻ liếm mép đầy vẻ hài lòng, lúc này tên xúc sinh nhận ra lại không còn cử động nữa. Cô nằm im bất động, hơi thở yếu ớt, dường như cô đang ngất liệm đi sau khi bị hắn giày vò. Tưởng là thấy tình trạng lại như vậy hắn sẽ buông tha cho cô, nào ngờ đâu một lần nữa hắn nhào lên người của cô, hít lấy da thịt trơn mềm của lại. Và lúc đang ra sức hành sự thúc vào cơ thể của cô, lại bất chợt tỉnh lại. Cô thét lên một tiếng. Lúc này ở xa có tiếng chó sủa vang lên. Sợ bị ai đó phát hiện cho nên hắn đã bịt chặt mồm của lại, không cho cô phát ra tiếng kêu rên nữa. Bởi vì bàn tay to lớn của hắn che kín mũi của lại, khiến cô không thể thở được. Tay chân của cô cứ như vậy vùng vẫy khô khoáng loạn xạ. Nhưng thân thể to béo không khác gì một con lợn của hắn, khiến cho cô chẳng mấy chốc mà bỏ cuộc. Rất nhanh chân tay của lại buông thõng, ngay cả nhịp thở cũng không còn nữa. Có lẽ vì do hắn bịt chặt quá lâu cho nên khiến cho lại ngạt thở mà chết. Đưa tay lên mũi của lại, không còn cảm nhận được hơi thở của cô. Lúc này hắn bừng tỉnh. Nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải làm cách nào để cứu sống lại, mà là làm sao để có thể thủ tiêu cái xác của cô. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, hắn kéo xác của cô vào vệ đường, lấy một ít cỏ khô và đám lá chuối khô đắp lên cơ thể của cô. Hắn chạy đi đâu đó một lúc lâu, sau đó quay lại cùng với lại hai người đàn ông khác kéo lê cái xác của lại trên đường. Vừa đi hắn vừa ráo rác nhìn chung quanh, sợ có ai đó phát hiện ra hành vi của mình. Nhưng thật xui cho lại, đêm hôm ấy không người dân nào đi soi cá đêm hay bắt ếch. Trời đã về khuya, tất cả đều chìm trong giấc ngủ say. Thật đáng thương cho cô gái nhỏ bị hắn kéo đến nơi cái chòi vịt của Bốn. Sau đó hắn quăng xác vào để cho cô nằm bên cạnh người yêu của mình. Trước thời điểm đó hắn đã lẻn về nhà của mình để lấy một thứ và thêm cả hai chai rượu trắng. Hắn biết thói quen nên ngủ ngoài chòi của Bốn cho nên đã lao thẳng tới đó. Khi mà được căn chòi bước vào, hắn thấy Bốn đang ngủ xe vắt lưỡi và cười khẩy một cái. Để xem phiên này mày còn trèo cao được không, thằng chó chết. Hắn khẽ tiến đến người của Bốn, được cái khăn có tầm thứ thuốc mê vào miệng của anh. Sau đó hắn đổ sạch hai chai rượu vào miệng và lên cả người của Bồn. Khắp chòi nồng nặc mùi rượu bốc lên. Hắn đẩy mạnh người của Bồn không thấy cử động nữa thì mới hài lòng rời đi. Sự việc tiếp theo như thế nào thì ông Tư chính là người đã chứng kiến. Bồn bị lão Chánh và người dân làng Hy Nhất thay nhau tra hỏi, nhưng anh quả thật không làm ra cái chuyện bại hoại đó. Ngày hôm qua Bồn không hề động tới giọt rượu nào. Anh không hiểu sao lúc này trên người của mình toàn mùi rượu. Đầu óc anh có chút mơ hồ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Bọn lắc đầu thật mạnh vài cái, nhưng ký ức vẫn chỉ dừng lại ở lúc anh và Lại chia tay nhau. Trở cho Lại lên đường về nhà rồi buồn mới quay vào căn chòi của mình đi ngủ. Còn sau đó thế nào anh thực sự không biết. Hơn nữa anh vô cùng chân quý Lại, là anh tình nguyện gìn giữ sự trong trắng cho người mình yêu, cho đến ngày anh đàng hoàng đón cô về làm vợ. Bao lâu nay anh vẫn luôn kiềm chế rất tốt bản thân của mình. Sao có thể phản bội lại lời thề thốt được chứ? Dù có làm chuyện ấy với Lại, anh cũng phải nhận được sự đồng ý của cô. Há lại giở trò hãm hiếp cả người con gái mình thương. Nói như vậy khác nào anh là kẻ cặn bã. Nhưng có lẽ bởi vì gia cảnh của anh nghèo hèn, nên dù anh có thanh minh thế nào không một ai tin. Người duy nhất tin tưởng tuyệt đối vào anh giờ đây đã là một cái xác không hồn. Không những vậy, cô còn chết một cách để oan ức khổ sở. Bồn tự nhủ nhất định anh sẽ tìm ra được kẻ hãm hại cô để trả thù. Anh chỉ xin lão tránh cho anh được túc trực bên cô một đoạn đường cuối cho trọn tình trọn nghĩa. Tuy nhiên thì mong muốn này của anh không được đáp ứng. Ngay ngày hôm ấy, bồn đã bị giải liên quan để tra xét về hành vi đổi bại. Còn kẻ gây ra tội thực sự thì ông Dung ngồi thường trà với một vị quan lớn. Tại nhà của lão tránh lúc này đang vang lên tiếng khóc não nề. Bà tránh ngồi bên cạnh chiếc quan tài được đặt ở giữa nhà gào khóc. Thương cho đứa con tội nghiệp của mình chết tức tưởi. Lão tránh trong ngòi cũng tràn ngập lửa giận, tự trách bản thân trước khi đã không ngăn cản mối lương duyên này. Để bây giờ con gái ông lại bị chính người yêu của mình hãm hại cho đến chết. Khi màn đêm đã buông xuống ngôi làng bình yên, đám kẻ ăn người ở sau một ngày mệt mỏi lo tang sự cho Lại cũng trở về phòng ngủ. Ở nhà trên chỉ còn lại hai vợ chồng lão tránh ngồi coi chiếc quan tài. Bà tránh có lẽ khóc mệt cho nên ngồi dựa lưng vào thành quan mà ngủ. Chỉ còn lão tránh đang ngồi uống trà, dỗ cho mình được tỉnh táo. Cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, vì đắng thấm vào đầu lưỡi xua tan đi cơn buồn ngủ. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân, màn đêm đen đặc. Cái màn gió trước cửa khẽ đung đưa. Bỗng nhiên lão tránh thấp thoáng thấy có bóng người đứng ngoài đó. Nhận ra dáng vẻ quen thuộc của người kia, ông đứng bật dậy rồi thẳng thốt. Lại, là con phải không? Bà tránh nghe tiếng chồng gọi con thì cũng giật mình tỉnh giấc. Bà bổ nhào đứng dậy vội vã. Ai? Con Lại nó về hả? Nhưng rồi cả hai ông bà nhìn nhau thất vọng. Con gái của ông bà chẳng phải là nằm trong chiếc quan tài kia sao? Nhìn ra ngoài sân một lần nữa, lão tránh cũng không còn thấy cái bóng lúc nãy đâu nữa. Ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tràn đầy đau đớn trước hiện thực này, bà tránh nhìn thấy dáng vẻ đầy mệt mỏi của chồng thì liền lên tiếng dục. Hay là ông vào trong nằm nghỉ một lát đi, ngày mai còn nhiều công việc phải lo nữa. Thế nhưng lão tránh lắc đầu, ông chỉ còn được ngồi bên cạnh con gái thêm một đêm nữa. Ngày mai phải đưa cô ra đồng nằm sâu dưới ba tấc đất. Đợi cho đám tang diễn ra xong, lão tránh nhất định sẽ lên huyện để tự mình hỏi tội của bồn. Đáng tiếc lão tránh còn chưa kịp làm điều đó thì bồn đã bị quan trên đánh chết rồi. Ngay sau khi bị giải lên huyện và chịu giam trong ngục tối, bồn luôn miệng gào thét mình bị oan. Anh muốn thực sự quay trở về căn chòi vịt của mình để tìm kiếm nguyên nhân khiến Lại phải chết. Tất nhiên chẳng muốn ai nghe lời của anh. Dường như tất cả quân lính ở đây đều nghe theo lệnh của quan trên, cho nên họ lờ đi những lời kêu oan của bồn. Và đêm hôm ấy, khi lão tránh bất chợt nhìn thấy cái bóng đen của ai đó ngoài cửa, thì bên trong nhà giam nơi bồn đang ở, khi đang ngồi co ro trong góc phòng, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra khi mà Lại gặp chuyện. Nhưng mà dù nghĩ đến nát cả óc, bồn không thể tìm ra được chút manh mối nào cả. Đang vò đầu bứt tóc vì đau khổ, thì bỗng nhiên cảm nhận được như có ai đó vừa chạm vào vai. Anh khẽ ngẩng đầu lên, có một bóng đen lờ mờ đứng trước mặt. Bồn liền cất tiếng, ai đây? Nhưng người kia chỉ đứng đó, ánh mắt u ốn nhìn bồn. Thỉnh thoảng người đó lại nấc lên một cái. Bồn đưa tay lên lau vội đi nước mắt để nhìn cho thật rõ. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên thì bồn không thấy có ai. Anh còn cất tiếng gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn là một mảnh im lặng. Nhìn cánh cửa phòng giam được khóa chặt, bồn tự trách mình đau khổ đến mụ mị cả đầu óc. Giờ thậm chí anh còn bị hoang tưởng nhìn đêm đen mù mịt ra cả bóng người được nữa. Ở bên ngoài đám lính gác vẫn còn đang kéo gỗ ngủ ngáy khò khò. Thế nhưng khi mặt trời vượt lên cao, ánh nắng ban mai len đỏi qua khung cửa sổ tràn vào nơi phòng giam bồn đang ở. Anh vẫn còn chưa kịp thốt lên lời nào đã bị đám lính lôi đi tra hỏi. Không những vậy, bọn còn liên tục bị đám người này dùng gậy gộc đánh vào người. Máu từ cơ thể của Bồn thấm ướt cả bộ đồ đang mặc. Và lúc anh liệm đi vì cơn đau, Bồn nghe được văng vẳng bên tai của ai đó dường như đang gọi. Anh Bồn, mau dậy đi, anh đừng chết. Thế nhưng Bồn không còn cơ hội để tỉnh lại. Và lúc mà Bồn mất đi sự sống, trên trời dù đang nắng ráo, bỗng có một tiếng sấm rền vang. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, nhanh chóng một trận mưa to gió lớn ập đến, khiến cho ai nấy không kịp trở tay. Những người có mặt tại đó còn được một trận thất kinh bạt vía, không hiểu vì sao trời đang quang đãng, mây trắng bay lửng lơ, từ đâu mà lại có một cơn mưa ập đến nhanh đến như vậy. Đám người này sau khi đánh chết Bồn rồi vứt xác anh ra giữa sân, mang cho nước mưa xối vào cơ thể bầm dập những vết thương của Bồn. Cơ thể anh nằm phơi ra đó, chết oan ức không một lời đối chứng. Bọn chúng thông báo với người dân làng Hy Nhất rằng Bồn vì sợ tội cho nên đã cắn lưỡi tự vẫn. Lão Chánh sau khi lo chôn cất cho con gái mới được người của quan trên báo tin. Nhưng mà khi ông chạy đến nơi xác của Bồn nằm vật đó không một mảnh chiếu che thân. Không được tự tay hỏi tội của Bồn để trả thù cho con gái, Lão Chánh tức giận còn đạp thêm vào người Bồn mấy cái rồi xoay người bỏ đi. Cái xác của Bồn được vài người dân tốt bụng mang ra nghĩa địa của làng để chôn cất. Chẳng có quan tài hay là một nghi lễ rầm rộ như này, người ta chỉ đào một cái hố rồi vùi đất lên mà thôi. Cũng kể từ đó, đối với một người mang danh tội ác như Bồn thì cũng đã là quá nhân đạo rồi. Sau khi Bồn bị đánh chết, sự việc của Lại cũng đã đi vào ngõ cụt. Ai nấy đều đinh ninh việc hãm hại cô đến mất cả mạng là do Bồn làm. Dù chưa nghe được chính lời nhận tội từ anh, nhưng người dân làng Hy Nhất cũng tin tưởng tuyệt đối vào sự thanh liêm của quan trên. Mà họ biết đâu rằng tiền tài và địa vị đã khiến cho vị quan mà họ tin tưởng đã biến chất từ lâu. Vị quan này cấu kết với kẻ ác để che giấu tội phạm của tên súc sinh đã hại Lại. Sự việc dần chìm vào quên lãng khiến cho hắn cười thích thú vô cùng. Hắn cất giọng để sảng khoái nói với vị quan kia: "Tốt lắm, ngài giúp tôi được một việc lớn rồi, tôi sẽ báo đáp cho ngài hậu hĩnh." Vị quan huyện dù có chút nghi ngờ việc này, không hiểu lý do gì vì sao hắn lại muốn cho Bồn phải im lặng mãi mãi. Ông ta từng nghĩ cái chết của Lại có khi nào liên quan đến hắn hay không, nhưng khi nghĩ đến túi tiền sẽ nặng thêm vài phần sau chuyện này, ông lại chẳng thèm bận tâm nữa. Dẫu sao ông ta cũng không thích lão chánh tổng của làng Hy Nhất, chính là bố của Lại đây, là bởi nhiều lần ông ngỏ ý muốn hợp tác kiếm chắc tiền bạc từ dân bằng những loại siêu cao thuế nặng. Thế nhưng lão chánh vì thiện lương lại thương người dân cho nên đều gạt đi. Chính vì thế khi nghe tin đứa con gái duy nhất của lão chánh chết, ông ta cảm thấy hả hê vô cùng. Cho nên Lại dù có chết do đâu, vì ai mà chết, ông ta cũng không cần để tâm, miễn cứ có tiền đút túi là được. Những ngày sau đó, người dân làng Hy Nhất quay trở về nếp sống sinh hoạt bình thường. Chỉ có vợ chồng lão Chánh đã chìm đắm trong nỗi đau mất con. Bà Chánh buồn rầu chẳng thiết than uống. Tuy nhiên mỗi ngày bà tự nấu những món ngon khi Lại còn sống, sắp một cái mâm rồi bê lên bàn thờ cúng cho cô. Đưa tay với lấy nén hương châm lửa đốt, bà Chánh vừa khóc vừa bảo: "Đứa con gái tội nghiệp của mẹ, kẻ giết con cũng đã phải trả giá cho tội ác. Dù không nỡ chia xa nhưng mẹ vẫn mong con sớm được siêu thoát." Dứt lời, bà cắm nén hương lên bàn thờ. Bỗng nhiên ngoài trời có cơn gió lớn, cánh cửa nhà bỗng chốc được bật ra, gió lùa vào thổi bùng bắt thương cháy lên ngùn ngụt. Bà Chánh không cách nào dập được ngọn lửa ở trên bàn thờ. Gió mỗi ngày càng thêm mạnh. Ngay lúc ấy, lão Chánh ở nhà dưới đi lên tiện tay khép cánh cửa lại. Không còn gió thổi vào nữa, ngọn lửa cũng vì vậy ngưng cháy. Thế nhưng tấm di ảnh đen trắng còn Lại bỗng nhiên rung lên bần bật rồi đổ xuống. Bà Chánh hoảng hốt: "Sao thế này? Hay là con đang giận gì bố mẹ?" Lão Chánh nghe vậy chỉ biết chép miệng: "Khi bà này chỉ mê tín vơ vẩn." Gió nó thổi thì tấm ảnh nó đổ xuống chứ có cái gì đâu. Qua sự việc nãy giờ bà Chánh không nghĩ như vậy. Rõ ràng vừa rồi lão Chánh đóng cửa lại, hương cũng không còn bùng lên, thì gió ở đâu mà thổi được đổ tấm ảnh. Ban đầu bà còn nghĩ do mấy ngày vừa rồi người thân quen tới thắp hương cho lại nhiều quá, bà chưa kịp rút chân hương nên bị bén cháy như vậy. Nhưng khi tấm di ảnh bỗng nhiên đổ xuống thì bà lại nghĩ khác. Có phải là do con gái của bà nghiện về và có điều gì muốn nói? Bà định mở miệng ra nói với chồng nhưng lại bị lão Chánh gạt đi. Bà đừng có nghĩ linh tinh nữa, mau chuẩn bị dọn cơm đi. Bà Chánh thấy thái độ của chồng như vậy thì không thấy vui vẻ. Bà bỏ mặc ông ngồi đó, xoay người vào phòng đóng cửa lại. Lão Chánh nhìn vợ giận dỗi có chút bực mình. Cái bà này thật là, nói có vậy thôi mà đã. Lão Chánh nói nửa chừng thì chợt giật nảy cả người. Vừa rồi khi lướt qua di ảnh con gái, dường như ông thấy cô đang khóc. Khẽ rồi mắt nhìn lại một lần nữa, lão Chánh lại chẳng thấy điều gì khác lạ. Trên bàn thờ vẫn là bức di ảnh của Lại đang mỉm cười chúm chím. Bức ảnh này do lão đã mời thợ ở mãi trên tỉnh về chụp cho cô vào tiết năm ngoái. Mới đó còn vui vẻ rạng rỡ mà bây giờ cô đã phải ngâm mình trong đất lạnh. Lão Chánh tặc lưỡi một cái rồi tự cười chế giễu. Từ lúc nào ông lây nhiễm cái tính mê tín của vợ. Lão ngồi xuống cái bàn trước mặt, rót nước sôi pha một tách trà mới, ngồi lặng im nhấp từng ngụm trà mà trong lòng suy tư. Đợi cho nén hương trên bàn thờ cháy hết, khi thấy thời gian cũng có đôi phần muộn, lão Chánh chậm rãi dọn mâm thức ăn đem xuống bếp. Cũng chẳng có lòng dạ nào để ăn uống nữa. Người ở trong nhà lúc bấy giờ đều đã đi ngủ say. Từ trong bếp đi ra nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Ông ngửa mặt lên trời lặng lẽ nhìn ngắm từng đám mây lững lờ trôi. Lão nhớ đến những đêm của mùa hè nhiều năm trước khi Lại còn là một đứa trẻ. Con bé hoạt bát tinh nghịch, Lại thường hay chạy vòng quanh sân để đòi ông bế bổng cô lên. Còn lúc này bà Chánh ở bên trong căn phòng đã chìm vào giấc ngủ mơ màng. Bỗng nhiên bà bị một ai đó thúc mạnh vào người khiến cho bà bừng tỉnh. Bà tưởng là chồng của mình nên cất giọng cằn nhằn. Cái ông này, xoay người thôi cũng thúc vào tôi được nữa. Không nghe tiếng của lão Chánh đáp, bà Chánh cũng không mấy để ý, tiếp tục xoay người quay mặt vào tường, nhắm mắt lại để ngủ. Lúc này bà Chánh cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào sau lưng. Cả người của bà run lên một cái. Bà đưa tay kéo tấm chăn lên người đắp kín, miệng còn lẩm bẩm: sao đang trời mùa hè mà lạnh thế? Vào cái khoảnh khắc mà bà Chánh nhắm mắt lại, ở ngay bên cạnh bà có một cơ thể run lên bần bật. Một cô gái trẻ nằm đó, hướng ánh mắt u uất của mình nhìn về sau lưng của bà. Cô bị chặt miệng để ngăn không cho mình khóc thành tiếng. Xung quanh cô tỏa ra một làn khói đen dày đặc, hơi lạnh mà bà Chánh cảm nhận được giữa đêm hè chính từ đây mà ra. Ở bên ngoài, lão Chánh ngồi nghĩ ngợi được một lúc lâu, bèn chậm rãi đứng dậy đi vào nhà. Leo lên giường nằm xuống bên cạnh vợ, lão còn ngạc nhiên vô cùng: cái bà này dở hơi sao mà lại đắp chăn kín thế? Sờ lên người của vợ nhưng lão Chánh thấy nhiệt độ cơ thể của bà bình thường. Ông chậm miệng một cái rồi yên lặng nhắm mắt. Cô gái nằm trên giường ban nãy giờ đang đứng trong góc tối của căn phòng. Cô cứ nhìn chăm chăm vào vợ chồng lão, nước mắt chảy dài trên má. Trên người cô không một mảnh vải che thân, khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ. Đêm hôm ấy bà Chánh nằm mơ, bà nằm chiêm bao thế lại hiện về nói với bà: con chết oan ức lắm, mẹ hãy trả thù cho con. Trong mơ gương mặt cô không còn vẻ dịu hiền nhã nhặn, thay vào đó đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận. Khi choàng tỉnh dậy, trên gương mặt của bà Chánh vẫn còn vương nước mắt. Bà kể lại giấc mơ cho chồng nghe. Lão Chánh chậm rãi trả lời: có khi là bà thương nó quá, bà nằm mơ thì vậy thôi. Bởi vì kẻ làm nhục và giết hại cô chính là bổn, mà anh cũng đã chết rồi. Buổi sáng hôm ấy khi vợ chồng vừa ăn qua loa bát cháo trắng, ở ngoài ngõ có tiếng gọi: Lão Chánh ơi, có nhà không? Thì ra là tên Lực, tên địa chủ khét tiếng trong làng. Ngày thường lão Chánh chẳng ưa gì hắn, hơn nữa con gái bây giờ đã không còn nữa. Lão Chánh không biết vì sao tên này còn mò tới đây. Dù không mấy vui vẻ nhưng lão Chánh vẫn cất giọng khách sáo. Nhà anh Lực đi hả? Chẳng hại anh tới có việc gì không? Lực nở ra một nụ cười giả tạo rồi đáp. Tôi đi ngang qua, tiện ghé đường và thắp cho lại nén hương. Lão Chánh nghe thấy vậy thì đành mời Lực vào trong. Dù sao thì người đến có ý tốt là cũng không muốn nói những lời khó nghe. Châm lửa bốt ba nén hương, bà Chánh đưa cho Lực. Khi hắn vừa cầm ném hương lên bàn thờ, một lần nữa bắt thường bốc cháy. Bức di ảnh rung lên liên hồi như có người lắc mạnh. Sau đó thì đổ sập xuống trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng lão Chánh và Lực. Lực sợ hãi lùi về đằng sau ba bước, chân đứng không vững phải đưa tay bám vào chiếc bàn trà. Nhìn lại bức di ảnh bị đật úp, nhưng bất thường vẫn bốc cháy ngọn lửa đỏ rực. Lực cảm tưởng như thể người con gái trong bức di ảnh đang tỏ ra giận dữ. Không kịp nói lời từ biệt, Lực cứ như vậy lao thẳng ra ngoài chạy trối chết, bỏ lại vợ chồng lão Chánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Chánh nhìn cảnh tượng này thì trong lòng đầy hoài nghi. Lần này lão Chánh cũng cảm nhận được sự khác thường. Hẳn là con gái của ông Linh Thiêng, cô đang cố gắng báo cho bà biết chuyện gì. Lão Chánh ngập ngừng bảo, liệu có phải là con lại nó hiện về không bà? Bà Chánh thấy chồng tự nhiên tin vào tâm linh, nhưng bà cũng đồng tình với suy nghĩ của ông. Đây đã là lần thứ hai bà Chánh thấy bất thường con gái của mình bỗng nhiên bốc cháy. Lần đầu lão Chánh còn đổ cho việc có gió thổi qua. Tuy nhiên khi vừa rồi thế lực đến đây, trời yên bề lặng không có cơn gió. Mới sáng sớm tiết trời đã oi bức vô cùng, làm sao có thể lý giải cho những hiện tượng này đây? Điều này khiến cho bà nghĩ tới hồn ma con gái của bà chưa thể siêu thoát. Bà lại rưng rưng nước mắt vì thương xót cho đứa con của mình. Lão Chánh thấy vợ khóc thì ruột gan thổn thức không thôi. Đứa con gái này của ông chết quá uất ức, khó siêu thoát cũng là lẽ thường. Không biết con gái trước khi chết đã phải chịu đựng điều gì để rồi chết đi còn vất vưởng trần gian. Ông bấy giờ bèn lên tiếng, hay là mình tìm thầy Năm đến cúng lễ cho con. Phải đấy, ông không nhắc thì tôi cũng quên. Thầy Năm giỏi có tiếng ở làng mình, chờ ma diệt quỷ thế đấy làm được. Chắc cái việc siêu độ cho con mình thế không từ chối đâu. Nói đoạn bà lại khoác thêm cái áo, đội nón lên đầu tất tả rời đi. Khoảng hơn một canh giờ sau bà trở về lật đật, cả người bà đổ đầy mồ hôi. Lão Chánh đi từ dưới nhà lên thì vợ đi về có một mình thì cất tiếng, thầy đâu mà bà về nhà có một mình? Lúc này bà Chánh lên tiếng, thầy đi lễ ở làng bên, phải tối mới về tới. Tôi dặn con ở trong nhà báo khi nào thầy về thì mời thầy qua nhà. Bây giờ thì cứ đợi thôi. Cả ngày hôm ấy vợ chồng lão Chánh thấp thỏm không yên. Ông bà nghít đứng ngồi rồi đi vào ngóng trông. Còn cái Liễu người ở trong nhà nhìn ông bà chủ như vậy chóng cả mặt, nó bảo, ông bà cứ vào trong nhà ngồi đợi cho đỡ nắng. Khi nào thầy Năm tới con báo. Ông bà cứ đi đi lại lại đầu óc con quay vòng vòng rồi đây. Bà Chánh thấy con Liễu nói vậy thì cũng biết vợ chồng bà đã quá sốt ruột. Thôi thì kiểu gì tối nay thì cũng sẽ đến, nên ông bà đành kéo nhau vào nhà. Phải đến tận khi mà trời tắt nắng, bóng đêm dần buông xuống ngôi đằng hy nhất, thì Năm mới chậm rãi đi đến. Còn Liễu nãy giờ nhận nhiệm vụ đứng canh ở ngoài ngõ, vừa nhìn thấy bóng thầy Năm thấp thoáng ở xa, nó đứng bật dậy chạy ra đỡ thầy, miệng thì cất tiếng gọi lớn, ông bà ơi, thầy Năm tới rồi. Vợ chồng lão Chánh nghe tiếng gọi của Liễu thì nhanh chân chạy ra đưa thầy vào nhà. Sau khi nghe lão Chánh trình bày đầu đuôi câu chuyện, thầy Năm gật gù nói, cái này không khó, nhưng mà khi tôi bước vào không cảm nhận được luồng âm khí nào cả. Có điều nếu ông bà không an tâm, tôi sẽ làm cho cô cái lễ cầu siêu, âu thì cũng là một việc tốt. Bà Chánh nghe thầy Năm nói không phải do con gái hiện về, lòng bà vô cùng mâu thuẫn. Là bởi vì bà nhớ thương con gái cho nên nửa muốn được nhìn thấy cô. Nhưng nếu vì không thể siêu thoát được mà cô phải ở lại nơi đây thì quả thật là điều bà không mong như vậy. Làm cha làm mẹ ai lại không mong muốn những điều tốt đẹp đến với con cái. Nghĩ đoạn bà gật đầu bà bảo, vậy thì có cần chúng tôi chuẩn bị gì không? Lễ cầu siêu thì mọi thứ vô cùng đơn giản, chỉ cần một ít hoa quả, bánh trái, một ít nước sạch. Mọi thứ trong nhà đều sẵn cho nên được chuẩn bị rất nhanh. Thầy Năm bày ra mọi thứ ra cái mặt bàn, đặt ở trước bàn thờ của lại. lại cũng nhanh chóng diễn ra suôn sẻ. Đợi cho đến khi hương cháy tàn, thể Năm đứng lên rồi bảo: xong rồi, ông bà đêm nay cứ an tâm ngủ ngon. Quả thật là đêm hôm ấy vợ chồng lão Chánh không mộng mị gì, rất lâu rồi hai người mới được một giấc ngủ bình yên đến như vậy. Thế nhưng tại một căn nhà khác trong làng lại không có sự bình yên như thế. Một người đàn ông to béo vừa giật mình tỉnh dậy sau giấc ác mộng. Người đó chính là Lực. Hắn đã từng đến nhà lão Chánh để thắp hương cho Lại. Thật ra thì hắn không có lòng tốt như vậy. Chẳng qua là kể từ sau cái đêm Lại chết, hắn thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ hắn liên tục thấy một người con gái dáng vẻ nhỏ nhắn. Cô liên tục lao đến bóp cổ của Lực khiến hắn không thể nào thở được. Lờ mờ đoán rằng liệu người con gái kia là Lại hiện về trong giấc mơ của hắn không. Chính vì vậy, hắn mò đến nhà cô, giả vờ để thắp cho cô nén hương, nhưng mục đích là để dò la tin tức. Đáng tiếc thay, chưa kịp hỏi bố mẹ của Lại được chuyện gì thì đã bị dọa cho một vố kinh hồn bạt vía, phải chạy bò lê bò lết thoát thân ra khỏi nhà của cô. Đêm này trước khi leo lên giường đi ngủ, Lực còn ra thắp hương cho tổ tiên và bố mẹ của hắn, vái cho họ phù hộ hắn không gặp phải ác mộng. Tất nhiên là lời khấn vái của hắn đã không có tác dụng, cho nên một lần nữa Lực lại giật mình tỉnh dậy. Từ trong cơn mơ, cả người đổ mồ hôi lạnh ướt cả quần áo. Ánh đèn dầu leo lét cháy le lói ở trên chiếc bàn đặt ở căn phòng. Bỗng nhiên đầu đó một cơn gió ùa vào dập tắt đi chút ánh sáng ít ỏi. Lực vô cùng hoảng hốt vì mọi thứ đang chìm dần vào một màn đêm đen đặc. Hắn sợ hãi hét lên một tiếng để gọi người trong nhà thức dậy. Dường như chẳng một ai nghe thấy. Bốn bề im phăng phắc không một tiếng động. Tự nhiên cái ốc nổi đầy mình khi Lực cảm nhận được có ai đó lướt qua trước mặt. Hắn nói giọng quát tháo: ai? Không nói ta đánh chết đâu. Vẫn là một khoảng không im lặng khiến cho Lực càng thêm run sợ trong lòng. Hắn lò dò bước xuống giường lần mò trong bóng tối, chậm rãi men theo tường tiến đến chỗ cái bàn, đưa tay vừa lấy cái bật lửa châm đèn đốt lên. Khi ánh sáng của chiếc đèn dầu lóe lên đủ để cho Lực nhìn rõ được mọi thứ chung quanh, bỗng nhiên hắn thét lên một tiếng thất thanh, tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Vào cái giây phút Lực ngẩng đầu lên, có một bóng người con gái xõa mái tóc đứng yên lặng bên cạnh. Đôi tay của người này đang chìa về phía hắn như mời gọi. Hắn sợ đến vỡ mật, chạy xuống nhà bếp đập cửa gọi đám người ở. Lúc này từ trong phát ra những tiếng lục đục. Thằng Xuân, người ở trong nhà của Lực, cất tiếng: có chuyện gì với ông chủ ơi? Trời còn sớm mà, mau ra đây. Thằng Xuân mặc vội cái áo bước ra mở cửa, định nói gì đó thì Lực lên tiếng: Mày lên phòng tao xem nào, có ai trong đó không, nhanh lên. Nhà này vốn chỉ có một mình Lực sinh sống từ đó đến giờ. Bố mẹ hắn đã qua đời, để lại cho hắn khối tài sản kếch xù, đủ để cho Lực ăn đến cuối đời không hết. Tưởng rằng với sự giàu có này thì hắn sẽ sớm có được vợ lớn vợ bé quây quần. Nhưng chẳng hiểu sao đến giờ này đã sắp 20 vẫn chẳng có ai chịu gả cho hắn. Người nghèo quá thì Lực không chịu, người giàu có quyền quý thì chẳng để hắn vào mắt. Bởi Lực là một kẻ thu tục, lại còn héo bíp như con lợn quay. Ai nhìn thấy dáng vẻ núc ních của hắn chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. Vậy nên dù ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, tiền bạc tiêu không hết, Lực giờ đây vẫn chịu đựng sự cô đơn một mình. Để cho ngôi nhà có tiếng nói ồn ào đỡ vẻ hiu quạnh, Lực thuê mướn rất nhiều người ở. Đám thằng Xuân, thằng Mao hay con Mùi đều là người ở trong nhà của hắn. Tuy tính cách hắn thu tục mê gái, nhưng mà tiền công hắn trả cho đám người là hậu hĩnh. Vì thế dù không ưa gì Lực, nhưng mà đám người này vẫn ở lại làm việc cho hắn mỗi ngày. Quay trở lại với buổi đêm hôm nay, giờ này mà Lực nói có người nào đó lẻn vào trong phòng, thằng Xuân cho rằng ngoài trộm thì làm gì còn ai. Nghĩ vậy nó tìm một cây gậy trên tay. Lực lẽo đẽo theo sau lưng, lòng đầy lo âu. Thằng Xuân lò nhò từng bước chậm rãi, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng của Lực. Tiếng bàn lề khô dầu vang lên khiến cho cả hai đều giật mình. Chưa vội bước vào bên trong, nương theo ánh đèn dầu bên trong phòng mà hồi nãy Lực đã đốt, không có cái bóng nào đổ trên vách. Xuân tự hỏi liệu có phải người kia đang trốn ở gầm giường. Nó mạnh dạn xoay đèn bước tới, việc đầu tiên là nằm dạp xuống đất ngó vào. Không có ai. Căn phòng ngủ của Lực cũng không quá lớn, chỉ có một cái tủ bằng gỗ để cho quần áo và vài vật dụng linh tinh. Ngoài cái tủ ra thì còn một cái bàn được đóng bằng tre, bên trên lại đang để chiếc đèn dầu. Cả căn phòng không có chỗ nào bị che khuất, vậy nếu người này không trốn dưới gầm giường thì chỉ còn vị trí cách tủ gỗ kia nữa mà thôi. Xuân từ từ tiến từng bước đến cái tủ. Chỉ cần người trong kia mà chạy ra là nó dùng gậy vụt tới tấp. Xuân đưa cái đèn dầu trên tay cho Lực cầm, sau đó đưa tay khẽ kéo nhẹ cánh cửa tủ. Thoạt đầu nhìn chung quanh khắp lượt, Xuân tiện tay mở luôn cánh tủ bên kia. Chỉ có vài bộ quần áo, vẫn không có kẻ nào trốn ở đây. Xuân thở phào nhìn Lực rồi bảo: làm gì có ai đâu à? Lực không tin nhưng cũng thò đầu nhìn vào hết trên trong dưới tủ, lại quay lại nhìn hết một lượt căn phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người con gái nào. Sau khi nghe Lực kể lại toàn bộ, Xuân khẳng định hẳn là ông chủ lại mơ rồi. Vì nếu có ai đó ẩn nấp trong căn phòng thì nãy giờ nó đã tìm kiếm ra. Hơn nữa do đang mở đèn dầu, nếu có ai thực sự trốn ở trong này thì phải thấy bóng của người đó đổ trên nền nhà. Nhưng tất cả đều không có. Chuẩn nghĩ ra một điều gì, Xuân ngập ngừng. Hay là sao? À, không có gì đâu. Ông chủ mau đi nghỉ đi, trời còn sớm lắm. Thật ra thì Xuân nó nghĩ đến một tình huống, đó là thứ Lực nhìn thấy phải chăng là một hồn ma. Có hồn ma thì mới không có bóng mà thôi. Nhưng sống ở đây được nhiều năm, Xuân chưa từng nghe ai nói nơi này có ma. Tuy nhiên kể từ ngày mà Lực giết hại Lại rồi đổ tội cho bổn, Xuân thấy ông chủ của mình thường xuyên mơ ác mộng. Giờ đây lại còn xảy ra chuyện này, nó thầm nghĩ có phải là do hồn ma của Lại hay không. Nghe đến đây cả người của nó rùng mình, nó vội vã về phòng và đóng cửa lại. Vừa giờ nó không dám nói ra suy nghĩ của mình, vì nó sợ bị ông chủ đánh trong một trận. Thế nhưng giờ đây trong lòng của nó cũng dấy lên một sự bất an. Bởi vì cái đêm mà Lực đã làm nhục Lại rồi sự ý hại chết cô, chính Xuân và Mao là người đã khiêng xác của cô đem bỏ về chòi vịt. Mặc dù chỉ là làm theo sự sai bảo, thế nhưng bản thân hai thằng không dính dáng gì đến cái chết của Lại. Nhưng mà dù sao thì chúng cũng đã giấu nhẹm đi tội ác của Lực. Lòng của Xuân run rẩy, liệu có khi nào Lại tìm đến nó và cả Mao để báo thù hay không? Kể từ đó cho đến tận sáng, Xuân không thể nào ngủ được, hai con mắt sau một đêm không ngủ thâm quầng như gấu trúc. Khi Mao tỉnh dậy nhìn về mặt của Xuân thì nó giật mình. Ô cái thằng quỷ này, mày làm tao sợ chết khiếp thôi. Hai con mắt của mày sao đen thui vậy? Xuân chỉ lắc đầu, sau đó ngồi bật dậy thì thầm to nhỏ. Nó kể lại mọi chuyện tối qua cho Mao nghe, khiến cả hai thằng cùng xanh mặt. Đã vậy khi con Mùi mở cửa đi vào, nó còn mắt le mày kép sợ ai đó phát hiện. Mùi đè thấp giọng xuống nói nhỏ: hôm qua ông chủ dẫn gái về nhà ngủ đó, nửa đêm tao thức dậy đi vệ sinh nhá, nhìn thấy một cô gái tóc xõa đến thắt lưng bước vào phòng ông chủ, không khéo tụi mình sắp có bà chủ rồi. Rất cầu Mùi nhìn sang hai thằng cả người đang run lên bần bật thì vội hỏi: ô tụi mày bị sao, bị sốt à? Rồi Mùi đưa tay lên trán của bọn chúng sờ thử, nó rụt vội tay lại vì cơ thể của Xuân và Mao lạnh như là ướp đá. Nó liền thắc mắc: chẳng lẽ là sốt rét? Thôi để tao đi lấy lá tía tô cho tụi mày nhé. Cứ như vậy Mùi xoay người đi không một chút nghi ngờ, bỏ lại hai thằng đang ngổn ngang suy nghĩ. Chân của Xuân run lên không cách nào ngừng được, nó lắp bắp: chết mẹ rồi mày ơi. Đêm qua chính Xuân vào phòng quần Lực lục tung mọi thứ, làm gì có chuyện ông chủ dẫn gái về đâu. Người con gái mà Mùi nhìn thấy đêm qua, cả hai chắc chắn đó là hồn ma của Lại. Cô đã tìm đến ông chủ của chúng, liệu có phải sớm tìm đến tụi nó hay không? Cả ngày hôm đó Xuân và Mao không bước ra khỏi phòng. Nghe Mùi nói hai thằng bị sốt nên Lực cũng không hỏi thêm gì. Hôm nay hắn có hẹn với đám bạn nhà giàu lên huyện ăn uống. Từ sớm Lực đã sửa soạn quần áo rời khỏi nhà. Hắn muốn tìm đến niềm vui khác để quên đi nỗi sợ mơ hồ ở trong lòng. Sau khi những người bạn của mình Lực cùng ngồi hàn huyên chuyện cũ, một người bạn của hắn cất tiếng: ông ở đình trời nào cưới vợ, mẹ kiếp thì chúng tôi là vợ con đều huề cả rồi, còn mình ông đó liệu đi. Lực cười gượng rồi đáp: không vội, tôi sẽ cưới thôi. Lực chống chế cho qua chuyện, chỉ con gái trong làng có ai thèm ngó ngàng gì đâu. Rồi đem tiền bạc ra khẻ nhưng chẳng ai chịu ưng thuận. Nghĩ đến người con gái mình thầm thương bây giờ nằm sâu dưới đất lạnh, hắn rùng mình, do thêm chén rượu nốc cạn. Giờ đây hắn chỉ muốn uống cho say để quên đi tất cả. Chẳng mấy chốc mà thời gian đã về chiều, đám bạn của Lực cũng trở về nhà cơm nước với vợ con. Chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở quán rượu với vài bạn khách lưa thưa. Lực gọi thêm một chai rượu nữa kèm theo đĩa mồi. Cứ như vậy chén này đến chén khác. Lực uống đến say cả mềm rồi đứng dậy ra về, đôi chân loạn choạng đi trên con đường. Mãi cho đến khi trời đã về khuya, Lực mới lết được về tới đầu làng. Vừa đi trên con đường mòn quen thuộc hướng về phía nhà cửa mình, hắn vừa đi vừa ca hát, thì thoảng miệng còn chửi đồng vài câu, cũng không rõ là Lực muốn chửi ai cả. Lúc này hơi rượu cũng đã nhàn nhạt bớt, nhưng mà để nói thì hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Đang liều xiêu bước từng bước, bất chợt Lực đứng thực lại, nơi này có chút quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi thì hắn mới sực nhớ ra, đây chính là đoạn đường mà Lực đã lầm nhục lại khiến cô bị mất mạng. Dù trời đang vào những ngày hè nóng nực, anh nhưng mà sống lưng của hắn vừa có một luồng điện chạy qua. Hắn cố gắng dạo bước nhanh hơn, nhưng không hiểu vì sao con đường mòn hôm nay như dài ra hơn vậy. Lực bắt đầu cảm thấy hoang mang khi hắn nhận ra giờ hắn dường như chỉ bước đi tại chỗ, chưa xê dịch được một đoạn nào. Bỗng nhiên lập vệ đường phát ra những tiếng loạt soạt, và rồi một bóng người hiện ra trước mặt của hắn. Là một người con gái trẻ, tóc của cô được xõa ra hai bên, càng làm cho cô trở nên ma mị thần bí. Lực ban đầu còn nghĩ là do người nào tấp vào lề đường đi vệ sinh, cho nên hắn cất tiếng hỏi: "Ai đây?" Người con gái kia không lên tiếng mà cất giọng cười lanh lảnh, tiếng vọng cười như vọng về từ chốn thâm sâu cùng cấp. Tóc gái của hắn dựng đứng cả lên, sao trên đời này lại có điệu cười kinh tởm như vậy. Hắn dù sợ nhưng lại cảm thấy có chút tức giận, hắn bèn gần giọng nói: "Sợ cho ma quỷ, để tao bắt được tên đập chết đó." Lúc này người con gái kia mới cất giọng âm trầm của mình lên: "Mày còn có thể giết tao một lần nữa sao? Mày nằm mơ hả?" Vừa nghe thoáng qua Lực chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này. Một lát sau ngẫm nghĩ điều gì, hắn sợ đến đái cả da quần. Nước tiểu cứ như vậy không tự chủ được ướt cả quần. Giọng của Lực run rẩy: "Mày, mày..." Cô gái kia lại cười ré lên khi thấy dáng vẻ sợ hãi của Lực. Lấy đi cái mạng của hắn thì quá đơn giản với cô, nhưng cô muốn hắn phải cảm nhận nỗi sợ hãi, sống trong hoang mang hết ngày này đến ngày khác, trải qua những ngày sống không bằng chết, để cho Lực từ từ cảm nhận sự dày vò tâm can từng chút. Có như vậy cô và người yêu của mình mới có thể hà lòng hà dạ. Cô chậm chậm tiến đến gần Lực, để cái mặt đầy những vết thương lở loét của mình dí sát vào đầu của hắn. Lực người tính trên người của cô gái có mùi hôi thối bốc lên. Nương theo ánh trăng sáng trên trời, hắn nhận ra thịt trên mặt của cô gái đang rữa ra thành từng mảnh. Bụng của hắn đột nhiên cuộn trào, nôn thốc nôn tháo cho đến khi ruột gan rút lại, cũng vẫn còn muốn nôn. Qua sức tưởng lượm ngoài sức tưởng tượng, gần 20 năm sống trên cuộc đời này, Lực chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào ghê tởm như vậy. Nếu như có ai đó chứng kiến cảnh này, người ta sẽ thấy khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, cắt ra không còn giọt máu nào của Lực. Cả người hắn còn bốc lên mùi ngai ngái, do bà nãy sợ quá Lực đái cả ra quần. Cô gái chậm rãi tiến về phía trước, hướng lại về hướng của nhà Lực, bỏ lại hắn với nữ hoang mang trong lòng. Đến tuyệt cùng thì chuyện gì đã xảy ra với hắn? Người con gái trong dáng vẻ để ghê tởm kia có phải là người mà Lực từng nhìn thấy trong phòng của mình hay không? Bởi vì không trông rõ được mặt cô gái, cho nên Lực không thể xác định được đó có phải là hồn ma của Lại hay không. Hơn nữa cái chết của Bồn cũng là do hắn gây ra. Nếu thực sự có chuyện hồn ma quay trở về báo thù, sao hắn lại không thấy hồn ma của Bồn? Nhưng mà đúng là cậu được ước thấy. Vào cái khoảnh khắc Lực xoay đầu lại dõi theo người con gái kia, hắn đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc. Vì từ lúc nào bên cạnh cô còn có thêm một người đàn ông. Hai người sánh bước bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Tuy nhiên thì do khoảng cách quá xa nên Lực không nghe rõ. Cả người của hắn không rét mà run. Lúc này hắn co giò bỏ chạy khỏi con đường mòn, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đến nhà. Lực thở hồng hộc ngồi vật xuống hiên. Thằng Xuân trong phòng ngủ mơ màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nghĩ đến chuyện của hôm trước. Nó đầm vào người của Mao để gọi bạn dậy. Hai thằng mỗi đứa đều cầm chặt một thanh gỗ trong tay. Cả hai khẽ khàng mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, thấy có một người đang lò dò bước vào nhà trên. Xuân từng đó là kẻ trộm giơ gậy lên đập tới tấp. Tiếng la hét của cả ba người vang lên trong sân, đánh động con mồi thức dậy. Nó châm lửa vào chiếc đèn dầu rồi cầm trên tay mở ra. Lúc này chỉ còn mùi là tỉnh táo. Khi rửa mắt nhìn rõ được ba người, nó vội vàng kêu lên: "Ơ, kìa, ông chủ!" Hai thằng đang đánh hằng máu nghe tiếng mùi gọi ông chủ thì hùa theo: Mày gọi ông chủ đến bắt tên trộm này đi!" Mùi nhìn thấy dáng vẻ thi thầm của Lực đang bị hai tên người ở dùng gậy liên tục quật vào thì nhăn mặt nói: "Chúng mày làm gì đấy? Sao lại đánh ông chủ?" Nên rất câu thì mùi toàn chạy ra đỡ người của Lực. Hai thằng ngáo ngơ hết nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Lực, sợ sệt không biết phải nói gì. Lực ngồi một lát lấy lại được hồn vía, thằng hắt ra rồi nói giọng đứt quãng: "Bọn mày, lũ khốn kiếp chúng mày!" Hai thằng nghe vậy quỳ thụp xuống xin tha. Cũng là do trời tối quá nên sẽ đã cớ sự như vậy. Mùi thấy tội nghiệp cho nên cũng nói vào vài câu để xoa dịu tâm trạng của Đực. Mùi cất tiếng dục: "Thôi ông chủ vào trong thay quần áo rồi đi nghỉ cho đỡ mệt." Nó dứt câu, con mùi khịt cái mũi, người người của Đực như đợt chó đánh hơi. Nó nhăn mặt lại rồi bảo: "Ơ, sao trên người ông chủ toàn mùi khai vậy ạ? Ông chủ chưa giúp ở đâu mà ám cái mùi kinh thế?" Mùi nói xong thì đưa tay bịt mũi của mình rồi lùi ra xa. Lực nghe vậy thì thích quê trong lòng, nhưng nào dám nói thật cho chúng biết. Hắn chống hai tay xuống đất để đỡ cho cơ thể đứng lên. Bản thân của hắn lúc này chẳng còn hơi sức đâu để hỏi tội những người ở được nữa. Lực lê tưởng bước chân chậm chậm vào nhà rồi đóng cửa lại. Xuân và Mao khi thấy chủ không mắng trời thì cũng thở vào. Cả ba đều quay về phòng tiếp tục đi ngủ. Dù Xuân và Mao cũng có chút sợ hãi hồn ma của lại, nhưng bản chất chúng là những kẻ phồi bò vô tâm. Sợ thì sợ chứ đặt mình xuống là ngáy ngay. Chỉ có Lực là trần trọng xoay người cả đêm chẳng thể nào ngủ được. Mà quả thật hắn không có gan để ngủ. Chuyện mà hắn thấy trên con đường mòn là quá sức hoang đường. Là một người không mê tín, xưa giờ đều không tin trên đời có ma quỷ. Thế nhưng lúc này đức tin của Lực dường như bị lung lay. Nếu hai cái bóng bàn nãy hắn nhìn thấy không phải là trò đùa quá đáng của ai đó bày ra để hù dọa hắn, vậy hẳn là hai người đó chính là... Nghĩ đến đây thôi Lực không dám nghĩ tiếp. Cả cơ thể của hắn run lên vì lạnh, kéo lấy tấm chăn mỏng đắp ngang người. Lực cứ như vậy mà mắt nhìn lên trần nhà chờ cho trời sáng. Bởi vì hắn sợ khi hắn nhắm mắt ngủ rồi trong bóng đêm lại có ai đó nhảy ra hù dọa, chắc chắn hắn lên cơn đau tim mà chết. Lực tính sáng mai sẽ lên chùa xin một lá bùa bình yên. Dù không tin vào năng lực của lá bùa, nhưng nếu mang trong người cũng khiến cho hắn đỡ sợ. Cùng thời điểm đó, tại một căn nhà giàu có khác, bên trong vang lên tiếng hét thất thanh của một người đàn ông. Đám gia nhân trong nhà đều bị đánh thức bởi sự việc ầm ĩ của người chủ nơi đây. Đó không ai khác chính là lão Tôn, vị quan trên đã ra lệnh cho đám lính của mình đánh bồn tới chết. Không biết lão đang nhìn thấy điều gì đáng sợ mà cứ chạy vòng quanh nhà, miệng liên tục kêu cứu. Một thằng người ở chạy lại đuổi kịp bước chân của lão Tôn, bèn giữ chặt lão rồi thở hổn hển: "À, ông nhìn thấy cái gì mà chạy như ma đuổi thế ông ơi?" Lão Tôn nghe thấy chữ ma được phát ra từ miệng của tên người ở, cả cơ thể lập tức co rúm lại, ngồi tụm xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm bẩm: "Ma, phải rồi, đây là hồn ma của thằng tên khốn đó." "Ma gì cơ, ông sao vậy ạ?" Nhưng lão Tôn chẳng buồn trả lời. Xong lão ta ngẩng đầu lên nhìn ngó chung quanh như tìm kiếm, xong rồi lại cúi đầu xuống về mặt sợ sệt vô cùng. Đám gia nhân trong nhà vừa lôi kéo mới có thể đưa lão về phòng ngủ. Thế nhưng lão không chịu ở trong phòng một mình, phải luôn có người đứng bên cạnh giường của lão. Đồng thời những chiếc đèn dầu trong nhà đều được thắp sáng vặn to. Chỉ một chiếc đèn nào đó bị gió thổi tắt cũng khiến cho cả người của lão run lên bần bật. Không ai rõ là lão đã thấy gì mà bỗng nhiên trở nên điên dại như vậy. Người ta chỉ cảm thấy phiền phức khi phải túc trực bên cạnh trông coi lão, một bước cũng không được rời đi. Chỉ có lão Tồn mới biết những điều mà mình vừa trải qua đáng sợ như thế nào. Buổi tối sau khi cơm nước no say, lão về phòng vặn đèn lên đọc sách một lát cho dễ ngủ. Vợ con của lão từ khi dọn đến căn nhà mới này thì đã ngủ riêng. Bởi vợ của lão sợ tiếng con khóc vào ban đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Ban ngày lão đã bận việc quan, đêm đến còn bị thức giấc vì con nhỏ thì vợ lão có chút thương xót. Cho nên đêm này cũng như mọi đêm khác, chỉ có mình lão ở trong căn phòng rộng lớn này. Ở bên cửa sổ lật dở từng trang sách, hắn chậm rãi đọc từng dòng chữ được viết trên đó. Có lẽ vì do đang là mùa hè, cửa sổ lại mở toang, làn gió khét thổi vào bên trong khiến lão có chút buồn ngủ. Đang ngồi chống tay lên cầm gật gù ngủ mơ màng, trần lão Tôn cảm nhận dường như có người đứng sau lưng của mình. Lão liền cất tiếng gọi: "Thằng Tuấn đi hả?" Tuấn chính là tên người ở thường xuyên bên cạnh chăm sóc lão. Bình thường nó cũng hay vào phòng của lão để dọn dẹp, nhưng mà đêm nay thì Tuấn cũng đang nằm ngủ vắt lưỡi trong gian nhà dưới. Lão Tôn không nghe tiếng người đáp thì từ từ xoay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt cập kèm lên để nhìn cho rõ người trước mặt. Nhưng nhanh như cắt, người kia liền đưa hai tay bóp cổ của lão. Không những thế, người này còn cười ré lên thật là ghê sợ. Tay chân của lão Tôn khô khoáng loạn xạ, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi hai gọng kìm cứng nhắc trên cổ. Cánh tay của người kia chẳng khác nào những thanh thép cứng siết chặt cổ của lão. Và lúc mà lão Tôn tưởng như mình đang ngạt thở vì hai cánh tay kia lại buông ra khỏi cổ của lão, lão bèn ho lên vài tiếng lấy lại hơi thở của mình. Dường như lão ta vừa từ cõi chết trở về. Lúc này nhờ có ánh đèn, lão mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Lão liền lắp bắp: Mày phải, đó chính là hồn ma của Bồn. Anh vì đồ tội oan cho nên khi chết đi cũng không thể nào siêu thoát được. Oán hận trong anh như là một nhiều lên, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh chẳng hỏi lão quần bất lương: Vì sao ông đổ tội oan cho tôi? Có phải tên lừa kia đã sai bảo ông làm điều đó? Lão Tôn vô cùng ngạc nhiên, bởi vì chuyện này chỉ có Lực và lão ta biết mà thôi. Hai người giao kèo trong bí mật, lão chưa hề nói chuyện này với người thứ ba. Vì sao một người đã chết và trở thành hồn ma lại có thể biết được kia chứ? Nhưng lão ta nào dám thừa nhận việc làm độc ác của mình. Lão gân cổ lên phủ nhận: Ta không biết chuyện gì hết. Chẳng phải nhà người đã chết rồi sao? Thì lão Tôn không chịu thừa nhận việc làm của mình, trong lòng của Bồn càng trào dâng lửa hận. Anh không còn hiện ra với dáng vẻ hiền lành như ngày thường. Cơ mặt của anh trở nên vặn vẹo, các thứ thịt trên người cũng đang dần tách ra. Từng mảng thịt rơi lộp độp xuống nền nhà khiến lão Tôn khiếp sợ. Miệng của lão lắp bắp: Cái gì vậy? Tay chân của Bồn cũng dần thay đổi rõ rệt. Cơ thể anh giống như một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Anh lê tấm thân đầy ghê tởm ấy lại gần trước mặt lão Tôn, giơ hai tay lên đưa vươn về phía người của lão. Điều này đã chạm đến cảnh giới chịu đựng của lão ta, khiến lão ta sợ hãi tông cửa chạy ra ngoài. Và rồi tình cảnh sau đó thì những người nhà của lão đều đã chứng kiến cả. Và lão vì đang có con nhỏ cho nên cũng chỉ để cho đám gia nhân trông coi, định rằng ngày hôm sau trời sáng sẽ chạy đi tìm thầy lang đến để thăm bệnh cho lão. Nhưng chẳng ai ngờ được, và lúc mặt trời vừa mới lên cao khỏi rặng tre già ở đầu làng, ngay cảnh còi lão Tôn chạy ù ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Thời gian trôi qua còn chưa đến một khắc, người này quay lại đã không thấy lão Tôn ở trong phòng, cùng hô hào chạy nhau đi tìm kiếm lão ta. Nhưng suốt một buổi không ai thấy bóng dáng của lão ta đâu cả. Ngày ở trong nhà đã lật tung cả căn phòng, ra cả ao giếng hay còn mương nước trước nhà mò mẫm, đều không có một chút dấu vết nào cho thấy lão ta ở đó. Phải đến gần trưa thì bỗng nhiên mọi người nghe được tiếng hét kinh hoàng của Tuấn. Thì ra nó đã tìm được lão Tôn. Có điều lão đã chết cắm đầu xuống dưới ao ở cạnh vườn sau. Nơi này sáng giờ rất nhiều người đi qua đi lại đều không ai nhìn thấy dấu hiệu nào cả. Khi mọi người đều đã tìm kiếm đến mệt mỏi quay trở về nhà ngồi nghỉ, một mình thằng Tuấn vì mắc đi nhẹ cho nên mới ra bờ ao vạch quần xả lũ. Cả năng tận hưởng cảm giác khoan khoái vì tháo đi một lượng nước lớn trong người, Tốn chợt giật mình khi thấy một thứ đang phập phồng dưới ao theo nhịp sóng lăn tăn. Ánh mặt trời khiến cho nó nheo mắt lại, nhìn kỹ nhận ra đó là bộ đồ đêm qua lão Tôn đã mặc. Lúc này trong lòng của nó có chút thầm sợ. Chả lẽ nào... Và sự thật đúng như là Tốn đã nghĩ, thế đang dưới ao kia chính là xác của lão Tôn. Lão chết chồng tư thế dường như đang cố gắng bò vào bờ. Hai tay của lão bấy giờ hướng lên trên, đầu ôm xuống bờ ao, cả cơ thể chìm trong nước lạnh. Và còn lão Tôn thấy cảnh này liền khóc đến liệm cả đi. Đám tang của lão Tôn nhanh chóng được diễn ra, cả lực cũng tới dự. Hắn nghe phòng phành người nhà lão Tôn nói chuyện với nhau, được biết trước khi chết, dường như lão ta đã nhìn thấy hồn ma của ai đó. Điều này khiến cho lực càng thêm hoảng sợ. Ban sáng hắn đã lên chùa xin cho mình một đám bùa bình an để phòng trừ ma quỷ. Nhưng giờ đây đã có người chết, người này lại còn liên quan đến cái chết của bổn. Lực trộm nghĩ liệu một cái lớp bùa mỏng dính như tờ giấy này có thể nào bảo vệ hắn được không. Lực lo sợ một điều rằng liệu sau tên tham quan này thì có phải hồn ma kia tìm đến hại mình. Hắn chỉ ở lại đám tang trong chốc lát rồi đi lối cửa sau trốn ra ngoài. Về đến nhà, lực lập tức vào trong phòng đóng cửa suy nghĩ. Người làm việc ác thì thường bất an trong lòng. Hắn đang cố vắt óc để nghĩ kế sách khiến mình thoát khỏi sự trả thù của Lại và Bùn. Chợt trong đầu của hắn nảy ra ý định, lực nhanh chóng gấp quần áo bỏ vào tay này. Hắn nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của đám gia nhân. Thì ra lực muốn bỏ trốn khỏi ngôi làng này. Hắn muốn chạy sang lánh nạn ở nhà của một người họ hàng bên cạnh. Nghĩ là đi đến một nơi xa như vậy, hồn ma của Lại và Bùn không thể bám theo. Lực đâu biết được rằng khi hắn bỏ đi như vậy càng khiến cho Lại và Bùn thêm phần tức giận. Đêm ấy hồn ma hai người hiện ra dọa cho Lực sợ đến mất mật. Đành phải bỏ lết ra khỏi nhà người họ hàng để về làng Hy Nhất ngay trong đêm. Phải đến canh ba Lực mới chạy được về đến nhà, cả người dính đầy bùn đất bởi vì có lúc hắn còn băng qua cánh đồng để chạy cho nhanh. Nó đến buổi tối ngày hôm ấy, sau khi ăn uống qua loa thì Lực đi ngủ. Bởi vì người nhà họ hàng gia cảnh có chút bần hàn, vì thế hai vợ chồng đã phải nhường căn phòng của mình cho Lực. Khi hắn ta nghĩ rằng ở nơi này mình sẽ được an toàn, không còn bị hồn ma quấy phá, hắn yên tâm nằm xuống chiếc giường che thô cứng, cố gắng nhắm mắt dỗ mình vào trong giấc ngủ. Bởi vì vẫn chưa thực sự ngủ say, cho nên Lực cảm nhận được dường như có giọt nước bắn vào mặt của mình đau rát. Hắn còn nghĩ có khi nào do bên ngoài trời đang mưa mà nhà thì rột hay không. Tiếp đến là hai rồi ba giọt liên tục nhỏ xuống mặt của hắn. Lực đưa tay lên vuốt mặt, chẳng hiểu ma suy quỷ khiến thế nào mà hắn lại còn đưa lên mũi người. Một mùi tanh nồng nặc của máu sộc vào mũi của hắn. Lực khẽ nhăn mặt lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Một tiếng thét vang trời phát ra từ căn phòng của Lực. Hắn ngồi bật dậy đứng lùi vào góc của căn phòng. Đứng theo ánh trăng sáng tỏ soi vào căn phòng qua ô cửa sổ, Lực nhìn rõ muộn một trên xe nhà có hai cơ thể đung đưa, cúi dốc đầu xuống. Từ cơ thể của họ đang chảy xuống từng giọt máu đỏ thẫm tanh hôi. Đứng vào vị trí hắn vừa nằm không lệch một phân, người con gái mái tóc rũ rượi che khuất cả khuôn mặt. Nhưng người thanh niên kia thì Lực vừa ngay nhận ra đó là người nào. Một người mà hắn vô cùng quen thuộc, bởi anh chính là người khi còn sống đã thuê ruộng đất của hắn. Và cũng chính hắn ra lệnh cho lão Tôn giết anh, để ngăn không cho anh đào sâu về cái chết của Lại. Lực nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng hoảng hốt vô cùng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế? Dường như lá bùa bình an mà Lực xin được ở chùa của vị sư trụ trì không hề có tác dụng. Bằng chứng là dù hắn mang theo lá bùa bên mình, nhưng vẫn bị liên tiếp hồn ma theo bám. Không đợi cho Lực kịp hoàn hồn trở lại, hai bóng người kia thoát một cái đã nhảy xuống bên dưới. Cả hai tiến sát đến bên người của Lực. Bồn khe liếm những giọt máu bên khóe miệng của mình, anh cười đầy vẻ gian manh. Nụ cười khiến cho Lực đông cứng cả người. Lực ngã ngồi ra đất kinh như vậy, dùng cả hai tay chân bỏ lết ra khỏi phòng. Hắn bỏ chạy thoát thân mà không kịp để lại một lời chào cho người bà con. Về đến nhà, Lực cất tiếng gọi toáng cả lên: Hằng Xuân, Hằng Mao, dậy tao bảo. Thế nhưng không nghe tiếng của hai người đáp, Một lát sau chỉ có mùi lò dò bước dậy. Ông chủ đi đâu mà về nhà giờ này à? Mày gọi hai cái thằng ôn vật kia dậy cho tao. Khi mùi đẩy cửa bước vào, một cỗ khí lạnh bên trong tràn ra. Mùi dùng mình một cái, nó nhanh chân tiến đến chỗ cái chiếu mà hai thằng đang ngủ. Mùi đưa tay chạm vào người của Xuân, chợt nó rụt vội tay lại. Vì sao cơ thể của Xuân lại lạnh như vậy? Hơi lạnh đó rất nhanh lan cả ra cánh tay của mùi. Chẳng hiểu vì sao mùi đưa ngón tay của mình đến mũi của Xuân. Không có hơi thở, mùi ngã ngồi ra đất miệng lắp bắp. Chết rồi ư? Lực ở bên ngoài chờ lâu sốt ruột đi vào trong, thấy mùi mặt mũi ngờ ngạch thì lên tiếng. Mày sao vậy? Ta bỏ mày. Lúc này Lực mới nhìn theo ánh mắt của mùi. Xuân và Mao đang nằm yên bất động, chân tay duỗi thẳng như người đã chết từ lâu. Lực tiến lại gần lấy người của Mao. Không khác gì mùi ban nãy, một cỗ khí lạnh lan tỏa cả đôi bàn tay, khiến cho Lực vội vã giật ra. Hắn không hiểu vì sao mà hai tên người ở của mình lại chết cùng lúc. Từ ngày hôm qua khi hắn rời nhà, hai thằng này khỏe mạnh như trâu, ấy vậy chỉ một đêm không rõ nguyên nhân đã chết. Ngoài việc nghĩ đến do ma quỷ làm ra thì quả thật là không tìm được lý do nào. Có lẽ trước khi chết, cả hai nhìn thấy một cảnh tượng ghê sợ lắm, cho nên vẻ mặt của hai thằng vẫn còn vương lại nét hoảng hốt. Do cả hai đều không có người thân thích, vì vậy Lực đứng ra tổ chức đám tang cho hai thằng. Thầy Năm là người được mời đến để làm lễ cúng bái cho tang lễ của Xuân và Mao. Khi mới bước vào đầu ngõ của nhà Lực, thầy Năm cảm nhận được một luồng oán khí dày đặc. Ban đầu thì còn cả gan nghĩ có khi nào cái chết của hai tên kia là do chủ gây ra. Chính vì như vậy họ oán hận người chủ của mình nên mới sinh ra luồng âm khí nặng như vậy. Nhưng rồi thầy Năm lại gạt ngay đi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Dù có đúng như là ông nghĩ thì luồng âm khí cũng chưa thể sức mạnh to lớn như vậy. Đưa tay ra nhầm tính, thầy Năm cảm nhận được nơi đây vẫn còn sự chết chóc tiếp theo chứ chưa dừng lại. Và cái chết này rất có thể do luồng oán khí kia gây ra cho người ở căn nhà này. Thầy Năm sẽ kê tay này bước vào trong sân, nhìn quanh một lượt thì thấy Lực hốt này chạy ra. Ông liền cau mày, thế nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ bình thường. Trong lòng của thầy Năm thầm nghĩ, vì sao mà ấn đường của tên địa chủ này lại tối đen như vậy? Dường như hắn đã bị một luồng khí lạnh nào đó ám lên người từ rất lâu. Nếu không nhanh giải trừ, sợ rằng chẳng bao lâu nữa thì Lực cũng sẽ mất mạng. Nhìn thấy thầy Năm thì Lực cũng vội vàng giấu đi tâm trạng hoảng loạn của mình. Hắn mời thầy vào trong nhà để bàn bạc chuyện làm tang lễ cho Xuân và Mao. Thế nhưng thầy Năm lại xua tay trước mặt, ý bảo hắn hãy khoan nhắc đến chuyện đó. Ông cất giọng nói trầm trầm: nhà anh có phải gây thù chuốc oán với ai không? Nghe đến đây thì Lực giật nảy cầm mình chột dạ. Không hiểu vì sao vị thầy mo này lại được biết được bí mật của mình. Bởi những người có liên quan đến cái chết của Lại và Bồn đều đã không còn sống nữa. Ngay cả hai tên người ở chỉ giúp hắn ngụy tạo hiện trường cũng đã chết không rõ lý do. Người duy nhất trên đời biết còn sống biết mọi chuyện chỉ có mình hắn mà thôi. Nhưng Lực chưa hề nói chuyện này với ai. Vậy thì thầy mo đây sao lại có thể biết được? Lực bèn giả bộ hỏi: ý thầy là sao? Tôi không hiểu. Thầy Năm tặc lưỡi rồi tử tốn: có thể những điều tôi nói đây anh không tin, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn tốt cho nhà anh. Sau đó thầy Năm nói ra tất cả những gì khi mình bước vào nơi đây ông có thể cảm nhận. Thế Lực có vẻ vẫn chưa chịu tin vào những lời của mình nói, thầy Năm cất giọng: gần đây nhà anh có dự đám tang của người nào không? Chuyện này thì Lực không cần phải giấu giếm, bởi dù sao người kia cũng đã chết. Lực bèn gật đầu: là đám tang quan trên huyện. Thầy Năm lại thẳng thắn hỏi xem Lực và vị quan kia có hiểm khích gì không, bởi vì có thể là Lực đang bị hồn ma của ai đó đeo bám. Tuy nhiên thì Lực lắc đầu phủ nhận. Sự thật thì cả hai chẳng có bất đồng gì trong quan hệ trước đó. Có chăng là Lực đang nhờ vả lão Tôn vài chuyện, mà cái chết của lão chẳng có chút liên quan nào tới hắn. Thế thì làm sao mà hắn lại bị lão ta ám mình được chứ? Với cả những ngày vừa qua chưa bao giờ Lực nhìn thấy hồn ma của lão Tôn xuất hiện. Hắn chỉ bị Lại và Bồn hiện ra hù dọa, khiến bản thân trải qua một cơn khốn đốn. Tuy nhiên chuyện này làm sao mà Lực có thể nói ra? Vậy chẳng khác nào là hắn tự nhận mình liên quan đến cái chết của hai người. Lực nhanh chóng che giấu sự rối bời trong lòng của mình. Nhận thấy Lực không có ý định nói ra, thì Năm bèn lẳng sang chuyện hỏi về người chết. Lực cũng thành thần thuật lại những gì thấy trước đó. Nghe xong, thầy Năm cũng thầm đoán trong lòng, phải chăng cái chết của hai kẻ này là do luồng oán khí kia tạo nên. Vậy thì có thể những kẻ này đều cùng liên quan đến một chuyện gì đó. Lực thấy thầy Năm dáng vẻ đầy suy tư thì rụt rè hỏi: liệu tôi có sao không thầy? Thì như tôi đã nói, trên người anh có luồng oán khí đậm đặc, nếu không mau giải trừ e là nguy hiểm tới tính mạng. Vậy bây giờ phải làm sao? Việc giải trừ oán khí chuyện này với tôi không khó, nhưng vẫn cần tìm hiểu rõ nguyên căn, có như vậy về sau nhà anh mới không bị ám thêm. Thầy Năm lóng trong tay này của mình ra một thứ gì đó. Khi nhìn thấy những thanh tre được gọn nhẵn nhụi, Lực đoán vật đó dùng để gieo quẻ. Còn đúng như hắn nghĩ, thầy Năm nhờ hắn đốt lên ba nén hương rồi thắp lên bàn thờ gia tiên. Làm xong đâu đó, thầy Năm gieo một quẻ cho hắn xem. Thả rơi ra con số 11 là một quẻ hung. Quẻ này đại ý chỉ về sự chết chóc tang thương. Thầy Năm dặn Lực chuẩn bị cho mình vài thứ. Đợi tang lễ của hai tên người ở được hoàn tất, ông tiến hành lập đàn lễ giúp Lực. Có thành công hay không thì thầy Năm không chắc, nhưng mà thế chết không cứu thì không được. Tới ngày hôm sau, trong sân của nhà Lực, một bàn lễ gồm hoa quả bánh trái đã được bày biện. Trong nhà bấy giờ chỉ còn Lực và con Mùi. Thầy Năm gọi hai người ngồi phía sau lưng, ông đưa cho mỗi người một lá bùa dặn họ giữ chặt trong tay. Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra. Thầy Năm ngồi trước bàn lễ lâm dâm khấn vái. Khi bài chú của thầy Năm vừa dứt, trời bỗng nhiên nổi cơn giông gió, mây đen kéo đến ùn ùn trên bầu trời. Từ trong đám mây đen kịt kia xuất hiện hai bóng đen mờ ảo đang bay về phía của cả ba người. Lực dường như nhận ra hai bóng đen kia, hắn rất muốn co giò bỏ chạy nhưng bị thầy Năm ngăn lại. Hai bóng người một nam một nữ dần hiện rõ. Thầy Năm nhắm mắt lại thì triển đạo pháp sử dụng tâm thức nói chuyện với hai hồn ma này. Trên trán của thầy Năm lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt của ông cau mày lúc thì lại tỏ ra giận dữ. Thời gian trôi qua chừng độ khắc, lúc này thầy Năm từ từ mở mắt. Trong lòng của ông tường tận mọi chuyện. Hai bóng ma kia chính là oan hồn của Lài và Bổn. Vì chết oan đức cho nên cả hai không siêu thoát. Hai người đã dùng oán niệm của mình để khiến cho Lực rơi vào tình cảnh khốn đốn. Dù vậy thì Lại vẫn chưa cảm thấy mãn nguyện. Cô còn muốn khiến cho Lực phải chết một cách khổ sở nữa. Thế nhưng như vừa rồi khi nghe thấy thầy Năm hết lời khuyên bảo, cô và Bồn đều có chút siêu lầm. Kiếp này hai người không thể nên nghĩa vợ chồng. Chỉ mong nếu có kiếp sau, hai người có thể nối tiếp mối duyên lành này. Thầy Năm nói với hai người họ, chỉ cần Lại và Bổn buông bỏ mọi nỗi oán hận trong lòng, không gây ra cái chết cho bất cứ ai, ông nguyện ý giúp cho hai người sớm được siêu sinh. Kiếp sau lại được ở cùng một chỗ nên duyên vợ chồng. Lúc này thầy Năm mới xoay người lại giọng nhàn nhạt rồi hỏi: nhanh biết hai người kia là ai chứ? Tôi chắc rằng lúc này anh hiểu rõ vì sao mình bị oán khí bủa vây. Chỉ là... Nói đến đây thì thầy Năm dừng lại, nhường lời cho Lực nói ra sự thật. Hắn biết lúc này mình không thể nào che đậy. Nhưng ngày qua, Lực cũng đã chịu đựng đủ sự giày vò của những hồn ma oan khuất. Nếu đúng như lời thầy Năm nói, hắn chỉ còn cách cái chết độ chừng một găng tay. Lực nuốt nước bọt lấy hết can đảm đứng dậy từ từ kể lại sự việc. Con Mồi ở bên cạnh nghe đến đâu sờn cái ốc. Mồi cũng chỉ chạc tuổi của Lai, nhưng khác lại cô chỉ là một người nghèo khổ. Bản thân cô nếu như trải qua những chuyện tồi tệ như vậy, hẳn là cô cũng sinh ra oán hận. Chỉ hiện ra để hù dọa tin Lực như Lại và Bổn đã làm cho những ngày vừa qua là quá đỗi nhân từ với một kẻ ác ôn như vậy. Trong đôi mắt của Mùi ánh lên một vẻ căm phẫn tột cùng, cô chỉ tay vào mặt của Lực nói không thành câu: ông sao có thể làm ra cái chuyện bại hoại vậy chứ hả? Lực chẳng có lời nào để biện minh cho tội ác của mình. Ngay sau cái khoảnh khắc mà Lực làm nhục với bẩn cơ thể của Lại, hắn cũng từng có lúc cảm thấy hối hận vì hành vi của mình. Nhưng bản tính sĩ diện lại háo thắng khiến cho cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị đẩy lùi ra đằng sau đầu. Khi biết được Bổn muốn kêu oan đến cùng, Lực lại bắt tay với tên quan tham để diệt trừ đi hậu họa về sau. Từ đó mãi không còn ai biết được sự thật về cái chết và tội ác của Lực nữa. Khoảng thời gian sau đó hắn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cho đến khi mà hồn ma của Lại và Bồn quay về hù dọa hắn. Dù sợ nhưng mà Lực vẫn nghĩ rằng người đã chết rồi chẳng thể nào làm hại được hắn. Tuy nhiên sau tất thảy mọi chuyện cho đến ngày hôm qua, khi thầy Nam gieo quẻ cho hắn, nhận ra mạng sống của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn mới bừng tỉnh từ trong tội ác của mình. Lực cũng không biết khi bản thân mình thú nhận mọi tội lỗi thì Lại và Bồn có chịu buông tha không. Nhưng dường như lúc này lương tâm của hắn trỗi dậy, Lực muốn tự mình nói ra mọi chuyện. Sáng ngày mai hắn liên quan trên đầu thú, tuy không thể giúp cho hai người kia sống lại nhưng cũng phần nào giảm đi oán hận trong lòng của họ. Lúc này thầy Năm quay ra hỏi Lại và Bồn, hai người có chấp nhận buông bỏ oán niệm để đầu thai kiếp khác không? Cả hai bấy giờ nhìn thầy Năm gật đầu. Nhận được sự đồng ý của hai người, thầy Năm lấy từ trong tay nải ra một đạo bùa vàng. Ông đốt cháy lên thả vào lư hương trước mặt. Những ký tự ngoằn ngoèo từ lá bùa bay lên tạo thành một ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này bao quanh hồn ma đang chất đầy oán hận. Rất nhanh luồng khói đen quanh họ tàn ra rồi biến mất. Cơ thể của cả hai hiện ra hệt như dáng vẻ của họ khi còn sống. Lại nhìn Bồn mỉm cười. Cuối cùng thì oán khí trên người của họ đã được thầy Năm hóa giải. Thầy Năm gật đầu lên tiếng. Vậy là xong rồi đó. Thầy Năm lầm nhầm đập chú giúp cho Lại và Bồn có thể siêu thoát. Bài chú vừa dứt bóng của Lại và Bồn cúi đầu cảm tạ thầy. Lại còn đưa tay chào con mồi khiến cho nó sụt rùi khóc mãi không thôi. Là thường cho cuộc đời của Lại và Bồn, một tình yêu đẹp như vậy là bị tên xúc sinh phá hầm. Ngày hôm sau, Lực tự mình lên quan trên để nhận tội. Con mồi chẳng buồn quan tâm đến sống chết của chủ. Nó gói ghém quần áo rời khỏi căn nhà nó gắn bó nhiều năm. Rồi nó chỉ là một kẻ nghèo khổ, nhưng cũng là người có tâm địa thiện lương. Mồi không thể nào tiếp tục ở lại làm việc cho một kẻ xúc sinh tàn độc. Dù chưa biết sẽ phải đi đâu về đâu, nó cứ xách tay nải lang thang trên con đường một cách vô định. Dưới chừng nó gặp được vợ chồng lão Chánh, một bên thuật lại mọi chuyện mà đêm qua trước mắt đó đã chứng kiến cho ông bà nghe. Bà Chánh vừa khóc vừa níu tay của Mùi rồi hỏi, mày nói có thật không, là con Lại và thằng Bồn đã hiện về? Mùi gật đầu chắc nịch, khẳng định những lời mình nói hoàn toàn là sự thật. Nếu nó giằn dối nửa lời thì ra đường bị sét đánh. Bà Chánh vội bịt miệng của nó không cho Mùi nói lời xui rủi. Mùi cũng chạc tuổi con gái của bà, nhìn thấy nó bà càng nhớ con gái của mình. Lão Chánh thấy nó tay xách nách mang, đoán chừng định đi đâu thì hỏi, mày định về nhà hả? Mùi lắc đầu đáp, con làm gì có nhà để về, con mồ côi bố mẹ từ nhỏ, bị người bà con bán đến nhà tên địa chủ kia, bây giờ con không biết đi đâu về đâu. Bà Chánh có chút thương xót cho hoàn cảnh của Mùi, vì thế mà nhận cô làm gia nhân ở trong nhà. Từ đó Mùi tự nhủ nó sẽ thay Lại chăm sóc vợ chồng ông Chánh đến khi hai người không còn trên đời. Đêm hôm ấy vợ chồng lão Chánh và cả Mùi đều nằm mơ thấy Lại và Bồn hiện về. Lúc này Lại không còn dáng vẻ ghê sợ như trước. Cô mặc một bộ đồ lụa màu xanh, có vẻ như đây là bộ quần áo khi còn sống cô rất thích. Lại nhìn ông bà Chánh mỉm cười hiền từ, Bồn ở bên cạnh nắm chặt tay cô không rời. Dường như để khẳng định lời hứa chăm sóc cho Lại chu đáo để ông bà Chánh được yên lòng. Trong cơn mơ bà Chánh khóc như mưa, nhớ thương gọi tên của con gái. Lại. Một giọng nói ấm áp vang lên. Bố mẹ, hai người phải sống thật tốt. Chúng con đều đã buông bỏ oán hận, bây giờ chúng con phải đi. Kiếp này không thể chăm sóc bố mẹ. Con gái bất hiếu mong rằng nếu có kiếp sau, chúng ta trở thành người thân của nhau. Con cảm ơn công sinh dưỡng của bố mẹ, con phải đi rồi. Nói đoạn Lại đưa tay lên vẫy chào tạm biệt ông bà Chánh. Bóng của hai người mờ dần biến mất trong màn đêm đen đặc. Bà Chánh nghẹn ngào nước mắt, tỉnh lại khuôn mặt của bà còn ươn ướt. Giấc mơ rất thật vừa rồi như là an ủi nỗi buồn dây dứt trong lòng vợ chồng lão Chánh. Hai vợ chồng cũng nhờ người đào cái xác của Bồn lên rồi đem chôn cất bên cạnh xác con gái của họ. Không coi như hai người đó đã được ở cạnh nhau như lời ước nguyện khi họ còn sống. Lại nói về tên Lực, sau khi tự mình thú nhận mọi tội lỗi, hắn bị giam vào ngục tối chờ ngày đem xét xử. Tưởng rằng hóa giải được nỗi oán hận của Lại vào Bồn thì cũng không bị hồn ma theo bám nữa. Nhưng không hiểu sao, Lực luôn tìm thấy những thứ rùng rợn xuất hiện trong nhà giam. Lực hoảng sợ đến độ trở nên điên loạn, liên tục chạy vòng quanh căn phòng giam như thể bị ai đó đang đuổi theo. Nhiều lần Lực đập cửa gọi người cứu, nhưng đám lính canh chẳng mấy quan tâm. Sau cùng vì cố trốn thoát khỏi nỗi ám ảnh, hắn đã tự mình đập đầu vào tường chết bất đắc kỳ tử. Khoảng thời gian sau đó, người làng Nghi Nhất mỗi lần đi thăm ruộng, ngang qua cái chòi chăn vịt của bồn, họ thường thấy một đôi trai gái ngồi bên nhau, nói cười vui vẻ. Chàng trai khẽ vuốt tóc cho cô gái, cười chỉ để yêu thương và chiều mến. Người ta đồn rằng đó là hồn ma của Lài và bồn hiện về. Và có lẽ ở một thế giới khác, họ đã có được cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.